Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói đòi tiên chiếm lấy giường của cô. Cô hít sâu một hơi, giọng điệu ôn hòa, chuyển giọng nghiêm túc nói: "Đây là giường của tôi, mời anh rời đi." Người trên giường ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý, còn đem chiếc khăn tắm quấn bên dưới bỏ ra, lộ ra cặp mông rắn chắc khêu gợi, hại cô xém chút nữa là đau con mắt. Hắn lại không mặc quần áo đàng hoàng, cư nhiên lại ở trên giường cô lã thể. Liên tục rút lui vài bước, đi lên trước, lại rút lui, đi lên trước, cuối cùng vẫn lại rút lui. Suy nghĩ cả buổi, cô phát hiện chính mình trừ bỏ nắm hai tay, căn bản không biết nên làm gì. Báo cảnh sát, cô không nhẫn tâm như vậy, đuổi hắn đi, không có cái khí lực kia. Trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng, cô rốt cục thỏa hiệp. "Được rồi, tôi thu lưu anh một ngày, nhưng đây là giường của tôi, nếu như anh muốn ngủ, mời đi ra phòng khách ngủ đi." Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của cô rồi, cũng coi như bảo vệ hình tượng của hắn trước công chúng, cô không nên quá tuyệt tình. Thượng Hoa Tuấn vẫn thờ ơ, thậm chí quay mông hướng cô gái gái chỗ ngứa. "Đáng giận, dám khinh dễ cô sao?" "Này, anh đứng lên cho tôi." Nói mệnh lệnh mới có một nửa, đối phương đột nhiên xoay người, làm cho tư thế ngủ của hắn viết lên một chữ đại thật lớn, khiến cho bộ vị trọng yếu vừa xem đã biết, làm cho cô rút lui lại ba bước lớn. Thước An Lâm vội vàng lấy tay che mắt để tránh cho đôi mắt đẹp của cô vì thấy cái đó mà bị thương. Nguyên bản lời muốn mắng ra cũng đành nuốt trở lại trong bụng. Toàn bộ dáng vẻ kiêu ngạo của cô đều bị ngạo nhân kiều hãnh kia của hắn dọa cho sợ, còn không dám có bóng dáng. Cuối cùng cô chỉ có thể tặng chiếc giường yêu quý của mình cho hắn, ôm lấy chiếc gối thất bại rời khỏi phòng. Đêm nay chính mình phải ngủ ở phòng khách. Sáng sớm, cô cố gắng mở đôi mắt lem nhem của mình, nhiều năm như vậy đã tập cho cô thành thói quen. Cô không cần đồng hồ báo thức, chỉ cần đúng giờ cô sẽ tự động thức giấc. Bởi vì quá mệt mỏi, cảm giác thân mình rất không ổn, giống như nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ. Kỳ quái, cô làm sao có thể mệt như vậy? Trước kia liên tục tăng ca, cũng chưa từng quá mệt mỏi như vậy. Cái lưng của cô mỏi như điều chỉnh tư thế khác, lại phát hiện thân mình có chút không thể động đậy. Không đúng, không phải không thể động đậy, hình như bị cái gì đó đè nặng. Cô hé mở đôi mắt lem nhem do buồn ngủ, nhìn thấy một cái gì đó để ngang trên người. Nhìn như là cánh tay, còn có một cái đùi đang khóa chặt người cô. Nhất thời cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tán không còn một mảng. Dọc theo đường nét cánh tay rắn chắc, ánh mắt của cô chuyển hướng lên trên. Ánh mắt sáng lên, chạm ngay khuôn mặt tuấn mỹ vô song đang ngủ. Là vị khách không mời mà đến, làm sao cô lại nằm trên giường? Nam nhân này cư nhiên ngủ bên cạnh cô, đem cô trở thành cái gối ôm. Cánh tay rắn chắc kia hiên ngang để ở trên ngực của cô, còn chiếc đùi đẹp của hắn cũng đè nặng hai chân của cô. Khó trách cô luôn luôn nằm mộng thấy mình bị một tảng đá lớn đè lên người. Cô chậm rãi ngồi dậy, nam nhân chiếm mất nửa chiếc giường của cô vẫn như trước trần như nhộng. Nam người mẫu nổi tiếng đẹp trai vô song như thế ngủ bên cạnh cô, cô cảm thấy dở khóc dở cười, thật không hiểu được đây nên là niềm vui hay là bất hạnh nữa. Cô nhìn hắn một hồi lâu, không thể không thừa nhận hắn thật sự rất đẹp, ngũ quan lập thể, lông mi xinh đẹp, cái mũi anh tuấn, khóe môi cong lên gợi cảm, dường như ông trời tạo ra môi hắn chính là để hôn nữ nhân. Gương mặt nhã nhặn thanh tú như thế, lại thêm dáng người đường cong rắn chắc gợi cảm, không hề giống mấy vận động viên thể hình cơ bắp cuồn cuộn khoa trương, mà tỷ lệ hoàn mỹ, thành quả của việc hàng ngày tập luyện mà tạo thành. Nam nhân này sở hữu một gương mặt thiên sứ, dáng người của ma quỷ. Trước mắt phong cảnh mê người làm cô muốn đuôi mù con mắt, chỉ là nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ liền thích đến máu dâng mạnh, hai má phiến hồng, tim đập nhanh chóng. Mới sáng sớm cô đã bị hình ảnh này làm cho huyết mạch sôi trào. À, không nên tiếp tục suy nghĩ mơ tưởng hão huyền. Thước An Lâm lặng lẽ xuống giường, nhưng là làm cô mới có một động tác, bên môi liền có một cánh tay vòng ra kéo cô quay về giường. Này, Thượng Hoa Tuấn rên rỉ một tiếng, đem cô ôm vào trong ngực, như là ôm một chiếc gối ôm rất thoải mái bình thường, trầm ổn hít thở, tỏ vẻ hắn còn đang ngủ rất say. Cô không tự chủ được, hai gò má nóng lên. Sáng sớm đã tiếp xúc tứ chi, đây quả thật là sự kích thích quá lớn. Hơn nữa, hắn còn không mặc quần áo, lại ngây thơ đem cô ôm vào lòng. Cô có thể cảm nhận được phía dưới người đàn ông của hắn đang ở trạng thái trào cờ. Sắc thái thanh tú, từng tế bào trong người cô đang đánh trống hò reo. Muốn ăn hắn, muốn ăn hắn, muốn ăn hắn. Cô dùng sức lắc đầu, đem tư tưởng tà ác ném ra khỏi sau. Trấn định nha, cô tự trấn định chính mình như vậy. Không thể bởi vì lâu không cùng nam nhân lại có ý nghĩ vụng trộm ăn trái cấm. Tuy rằng thân thể của hắn đang cuồng dã kêu gọi cô, nhưng lý trí của cô nói cho cô biết cô không thể ăn hắn. Lúc này đây, cô động tác càng mềm mại nhẹ nhàng, đem kén tay ôm chặt bên hông của cô chậm rãi bỏ ra, cầm chiếc gối đầu bổ sung vào đó. Xác định không có đánh thức hắn, cô mới dám nhẹ nhàng nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Không rõ vì sao chính mình giống như đang vụng trộm yêu đương nên mới phải lén lút như vậy. Trước kia khi đi làm, cô đều làm ra rất nhiều tiếng vang lớn, nhưng hiện tại cô lại cảm giác động tác hết sức thong thả, lại cẩn thận mở ngăn kéo ra, mở tủ lấy quần áo. Hết lần này đến lần khác, điều này khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình sẽ đánh thức Mỹ Nam đang ngủ trên giường kia. Rửa mặt chải đầu xong, mặc quần áo, sửa sang lại cặp tài liệu, làm xong hết thảy mọi việc, cô trước khi đi ra cửa đi làm, nhịn không được quay trở lại cửa phòng ngủ. Thì ra nam nhân đang ngủ ngon lành trên giường của cô. Hình ảnh kia thật khiến cho người ta đỏ mặt, huyết mạch sôi sục, giống như một bức tượng sống của thần thoại Y Lạp đang nằm thoải mái trên chiếc giường mềm mại của cô, thật khiến cho người khác có ý muốn xâm phạm. Không được, lại nhìn xuống dưới, thật sự là muốn phun máu mũi. Cô phải bảo trì lý trí, không thể bị vẻ ngoài đó mê hoặc được nha. Hay cứ xem hắn là một nghệ sĩ không thể chạm tay đến, sẽ không động đến hắn. Nam nhân này chắc sẽ tự động rời đi, sẽ như vậy. Khi đi làm về sẽ thấy hắn đã biến mất. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, lưu lại một khuôn mặt Mỹ Nam đang ngủ say. Kỵ sĩ, vốn tên Thượng Hoa Tuấn, sinh nhật 21 tháng 10 năm 1981, xuất thân là người mẫu nam nổi tiếng, cao 1m82, thể trọng 70 cân. Ảnh chụp quảng cáo, thống kê như sau. MTV từng ngày, thống kê như sau. Xảy ra scandal tình ái với đối tượng, thống kê như sau. Thức An Lâm chuyên chú vào máy tính, từ trước đến nay đều chỉ là sưu tầm tư liệu làm việc có liên quan đến nghiệp vụ. Nhưng vì lòng hiếu kỳ điều khiển, cô nhịn không được, thừa dịp đang không có việc gì làm, lên mạng nhập từ khóa tìm kiếm kỵ sĩ, lập tức xuất hiện một dài các thông tin. Hình ảnh từ chân dung đến toàn thân đều được lưu truyền rộng rãi trên mạng. Thế ra hắn cũng chụp ảnh quảng cáo không ít, nhưng cũng có rất nhiều vụ scandal tình ái, mà những đối tượng lại là không phải những nhân vật bình thường, mà ở đâu cũng thấy các diễn đàn fan hâm mộ ủng hộ hắn. Cô từ trước đến nay sẽ không phải loại nữ nhân mê luyến thần tượng, cũng sẽ không đi chú ý các thông tin về nghệ sĩ. Nhưng là sau khi xem ảnh chụp chân dung của hắn, cô không thể không thừa nhận hắn thực sự là sở hữu một khuôn mặt mê người. 27 tuổi, kém cô 3 tuổi. Quản lý! Đột nhiên một tiếng kêu to, sợ tới mức Thước An Lâm luống cuống tay chân. Cái gì? Chuyện gì? Cả người quýnh lên làm cô quên mất chỉ cần ấn một nút bàn phím, đành phải bối rối dùng văn kiện trên bàn để che khuất màn hình. Đáng tiếc là đã không kịp. Nha, đây không phải kỵ... Cái miệng lớn giọng kêu lên đúng lúc bị một bàn tay bịt chặt. Xung quanh đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt tò mò nhìn vào. Cưỡi ngựa, tôi thích cưỡi ngựa. Chán của Thước An Lâm lấm tấm mồ hôi lạnh. Nguy hiểm quá, thực cố gắng chấn định duy trì mỉm cười, coi như không có chuyện gì quan trọng, giả vờ như thiên hạ thái bình. Cô thật sự quá sơ suất, thế nhưng lại không phát hiện trợ lý nghiệp vụ Tiểu Mai đi tới. Quan sát xung quanh không có gì bất thường, cô mới nhẹ nhàng thở ra, buông miệng của Tiểu Mai. Tiểu Mai trợn to hai mắt, không thể tin nhìn cô. Như thế là vừa phát hiện ra Châu Lục mới, thấp giọng nói. Quản lý, nguyên lai người cũng thích kỵ sĩ nha. Cô khụ khụ, ra vẻ đứng đắn nói. Tôi chỉ là tùy tiện xem một chút mà thôi. Không sao hết, không sao hết. Tôi biết, tôi sẽ không nói ra đâu. Người không cần phải ngượng ngùng như vậy. Kỳ thật tôi cũng là fan của kỵ sĩ. Tiểu Mai cười hì hì, một biểu tình như người cùng hội cùng thuyền. Cô xấu hổ nhận lấy văn kiện mà Tiểu Mai đưa tới, đem cửa sổ hiển thị, đổi trở về đầy sức hình ảnh tư liệu. Tôi không phải là fan của hắn. Tiểu Mai 20 mấy tuổi, cá tính hoạt bát hướng ngoại, là một cô gái đương thời tuổi trẻ đầy sức sống. Có cái gì thì nói cái đó, sẽ không quanh co lòng vòng. Cô chẳng những không tránh việc này, còn nhiệt tình cung cấp thêm tư liệu để tư vấn cho cô. Có một số câu lạc bộ fan hâm mộ lớn nhất, ở đó có rất nhiều ảnh quý hiếm của kỵ sĩ. Từ lúc hắn xuất đạo đến nay, nơi đó đều ghi lại đầy đủ. Cô hẳn là nên dừng nói về đề tài này nha, dù sao hiện tại là thời gian đi làm, cô lại ở trong phòng của trưởng phòng. Thật sự là không nên lên mạng. Nhưng Thức An Lâm chung quy chống cự không được sự tò mò trong lòng, lén lút nhìn xung quanh, sau đó mới thấp giọng hỏi. Cơ quan tình báo là cái gì? Tiểu Mai hai tròng mắt thả ra, tia sáng kỳ dị, hứng chí vội vàng gõ xuống bàn phím, cụm từ tìm kiếm, tinh thần kỵ sĩ. Rất nhanh, liền hiện lên các diễn đàn xuất thân từ kỵ sĩ. Thước An Lâm mở to hai mắt, quả nhiên đúng như lời của Tiểu Mai nói, những người này không chỉ sưu tầm hình ảnh phấn khích tinh xảo, ngay cả hắn xuất thân từ đâu, mấy tuổi xuất đạo, đã học qua những trường lớp nào. Toàn bộ lý lịch bản thân từ nhỏ được liệt kê một cách tỉ mỉ, trong đó trừ bỏ có chụp ảnh ngoài đời thực ra, còn có người chuyên cung cấp hình ảnh quay lại của hắn. Hi hi, cơ quan tình báo này không tồi. Muốn biết tin tức của hắn, chỉ cần lên trang web Tinh thần nghệ sĩ là được rồi. Gần đây hắn còn vinh quang nhận danh hiệu đệ nhất trong cuộc khảo sát trên mạng, đối tượng nữ nhân muốn lên giường cũng nhất, phải không? Trong đầu của cô tự chủ được lại nhớ đến hình ảnh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào ban sáng. Nhớ lại, hắn cơ thể trần trụi ôm cô vào lòng, dường như có thể làm cho biển chết có nước chảy, sa mạc biến thành ốc đảo, ngay cả cô tâm tình dường như khô héo cũng phải nhộn nhạo tình xuân. Cả kinh, ông trời, cô đang suy nghĩ lung tung gì vậy, xóa đi, xóa đi. Tôi chỉ là tò mò mà thôi, đối với nghệ sĩ, tôi thường cũng không có hứng thú. Cô khôi phục vẻ nghiêm trọng ở trước mặt thuộc hạ, cũng không thể để mất uy nghiêm. Phải biết rằng có thể làm được vị trí nghiệp vụ quản lý trong một công ty mậu dịch không phải chỉ dựa vào năng lực mà còn phải thành lập uy tín. Nếu có thời gian lên mạng xem này nọ lãng phí thời gian gì đó, còn không bằng nhiều cố gắng công tác. Người ngày này đi muộn vượt quá 3 lượt, có phải hay không? Tiểu Mai lộ ra chột dạ biểu tình. Quản lý như thế nào hiểu được nha? Chỉ cần là thuộc hạ của tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ai ngang ngược, ai thích cá cược, tôi cũng biết rõ ràng từ chân tờ kẽ tóc. Quản lý, người ta lần sau không dám nha. Tốt rồi, tôi sẽ nhớ kỹ lời của cô. Đối với người bây giờ, mau trở lại chỗ ngồi đi. Cuộc nói chuyện chấm dứt, hiệu quả công việc coi như xong. Ở trong công ty, chủ quản phần đông là nam nhân, chỉ có duy nhất cô là nữ nhân. Vì cùng những nam nhân khác, ngang vai ngang vế, nếu cô so với người khác phải bỏ ra cố gắng không nhỏ, mới có thể dẫn dắt trên dưới 38 nhân viên được chứ. Cầm trong tay tư liệu làm việc, cô cố gắng tự nhắc nhở chính mình phải chuyên chú làm việc, nhưng những ngón tay lại không nghe lời cô, vụng trộm lên mạng vào trang tinh thần kỵ sĩ xem một chút. Nam nhân này chuyện xấu cũng thật nhiều, hơn nữa mỗi người cùng có tai tiếng đều rất đúng đối tượng, người nào người nấy đều rất nổi tiếng. Trong đó có một tin tức khiến cô chú ý nhất, nội dung viết hắn cùng công ty quản lý hợp đồng sắp kết thúc. Công ty quản lý đang cố gắng thuyết phục hắn ký kết hợp đồng khác, mà hắn tựa hồ vì thế mà bị quấy nhiễu không thôi. Thì ra là như vậy. Khó trách, hắn muốn trốn bằng được ở căn hộ của cô, không muốn bị người của công ty quản lý tìm được. Nguyên lai là vì không muốn bị quấy rầy gây phiền toái. Theo thời gian càng đến gần 12 giờ trưa, cô lại càng không thể chuyên tâm. Tâm tư đều dừng ở trong nhà, toàn bộ đầu óc đều là bóng dáng của hắn. Vạn nhất hắn không đi thì làm sao bây giờ? Vạn nhất không đi ra ngoài ăn cơm thì làm sao? Trong tủ lạnh không có thứ gì, hắn sẽ như thế nào mà ăn đây? Buổi sáng chưa ăn, giữa trưa cũng không có cái gì ăn. Cô không ở nhà, nói không chừng hắn cả một ngày cũng không có cơm ăn. Ngồi tại chỗ khó có thể yên thân, ngồi tại chỗ khó có thể bình tĩnh, ngồi tại chỗ. Cô cầm lấy điện thoại gọi về khu nhà trọ của cô, bên kia truyền đến thành âm đô đô, ước chừng khoảng 20 mấy tiếng kêu vang nhưng vẫn không có người nhấc máy. Cúp điện thoại xuống, cô nghĩ hẳn là hắn không khoa trương như vậy mới đúng. Như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, đáng giận. Cô đứng lên thu thập văn kiện, cầm lấy túi sách, dặn dò trợ lý nói muốn đi ra ngoài gặp khách hàng, sẽ không quay lại công ty. Từ trước đến nay luôn là một người quy củ, không vượt đèn đỏ, không phóng nhanh vượt ẩu. cô hôm nay lại không nhịn được, dùng tốc độ nhanh nhất có thể vi về phòng trọ. Vừa mở cửa ra, cô nháo nhác tìm khắp phòng, vào cả phòng tắm lẫn ban công đều không thấy bóng dáng của hắn. Hắn đi rồi. Cô lặng lặng đứng giữa phòng khách, đứng ngây ra, sau một hồi mới chậm rãi vào sofa, cảm thấy có chút buồn bã thất vọng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi một đường tăng tốc độ, còn vòng đến siêu thị mua thức ăn, dùng tốc độ nhanh nhất trả tiền, một giây cũng không trì hoãn, dẫn theo bao lớn bao nhỏ vội vàng hướng trở về nhà. Ngay với hành vi của chính mình, nghĩ lại cũng thấy thật nực cười, vì sao phải khẩn trương như vậy. Ai? Cửa đột nhiên bị mở ra, một nam nhân đứng ở cửa, đầu đội mũ, mặt mang kính râm cùng khẩu trang, thoạt nhìn giống như một tên đạo tặc thổ phỉ đang đứng ở cửa. Ngay sau đó, cô từ trên sofa nhảy dựng lên, vọt vào phòng bếp, lấy ra một con dao thái lớn, vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn người đang bước tới. Anh là ai? Cô hai chân dang rộng bằng hai vai, bước lên ba bước, cố gắng tạo nên cho mình một tư thế phòng bị, cả người tản mát ra khí thế cảnh báo. Chỉ cần nếu hắn còn dám bước thêm mấy bước nữa, tùy thời điểm cô sẽ ra tay thiết hắn. Nam tử chẳng những không khẩn trương, ngược lại tràn đầy hứng thú, đánh giá bộ dạng thú vị này của cô. Hắn bắt đầu bỏ mũ xuống, cởi khẩu trang, tháo xuống kính râm, gương mặt tuấn mỹ nhất thời hiện ra đối với cô nụ cười mê người. Là hắn. Thấy là hắn, cô nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp. Cô có tư thế rất tốt. Hắn nhướng nhướng mày, trong giọng nói có chút bỡn cợt. Nghe thấy hắn nhắc nhở, cô lập tức đỏ mặt, mang theo con dao thái thu hồi lại. Còn không phải là bởi vì ngươi đã làm trò kỳ quái sao? Tự nhiên đem mình cải trang thành hình tượng tên thổ phỉ, cướp ngân hàng làm gì chứ? Vậy có biện pháp khác sao? Nếu không làm như vậy thì làm sao có thể ra ngoài kiếm đồ ăn? Hắn buông kính râm và mũ xuống, thật tự nhiên tiến vào, tựa như trở lại ngôi nhà của mình vậy. Nguyên lai hắn đi ra ngoài ăn cơm. Cô nhẹ nhàng thở ra, hiểu được hắn có ăn cơm thật tốt. Đợi chút, hắn mở cửa thế nào? Anh vào bằng cách nào vậy? Đương nhiên là đi vào. Cô hắng giọng lễ phép hỏi. Tôi là nói, cửa là tự động khóa, anh như thế nào đi vào được? Tôi có chìa khóa. Ngữ khí rất thản nhiên cùng nụ cười mê hoặc lòng người. Cô ngẩn ngơ, một dư vị không tốt đánh úp vào cô, dường như vẫn tỉnh táo, tiêu sái đi đến bên chiếc tủ, mở ra ngăn kéo tủ, tìm kiếm trong chốc lát. Trầm mặc, bên thái dương lộ rõ vẻ hắc tuyến. Quả nhiên, hắn đã dùng chiếc chìa khóa dự bị. Cô xấu hổ quay đầu, nhìn cái tên nam nhân kiêu ngạo kia, thế nhưng lại dám dùng chìa khóa của cô tùy ý ra vào. Thước An Lâm nhất thời cao mày. Tốt xấu gì, chính mình là gái chưa chồng, lại có một đại nam nhân luôn hướng nhà cô chạy vào, còn ra thể thống gì nữa? Này, tôi nói anh... Hắc, nguyên lai là cô có mua đồ ăn, sao không nói sớm, tôi đã không cần phải ra ngoài xuất đầu lộ diện. Lần lượt gói đồ lớn trên bàn, nào là rau, nào là hải sản, nào là thịt, mặt khác còn có một gói bánh bao mùi thơm ngào ngạt nóng hổi. Hắn thật sự động tâm, cầm lấy, đút vào mồm, thuận miệng sai bảo. Đi lấy chai bia ra đây cho tôi. À, lại còn sai bảo cô, coi cô là nô nệ sao? Xoa xoa ấn hai huyệt thái dương, có cảm giác như bị quỷ đói quấn thân. Không được, cô phải kiên trì lập trường. Kiên định đi đến trước mặt hắn vươn tay. Đưa đây. Làm chi? Hắn hỏi. Chìa khóa của tôi, còn hỏi gì? Hắn không trả lời mà lại tiếp tục thưởng thức bánh bao mà cô mua. À, hương vị cũng không tồi, ăn ngon thật. Cô mua ở đâu vậy? Không cần phải cố tình đánh trống lảng, đem chìa khóa trả lại cho tôi. Còn người tuấn mỹ dừng lại trên khuôn mặt cô, ánh mắt kia lưu luyến ý vị thâm sâu, thẳng tắp nhìn cô. Cảm nhận được có một luồng điện nào đó rất nhỏ, cô không tự giác lùi lại phía sau. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Dưới ánh nhìn của hắn, tâm của cô tự chủ khẽ dậy sóng. Cô không phải đi làm ở công ty sao? Vì sao đột nhiên lại trở về? Cô có chút không được tự nhiên trả lời. Tôi muốn trở về thì trở về, không được sao? Mặt của hắn chậm rãi đến gần, nhìn kỹ vào mắt của cô, ánh sáng như ngọc thật mê người, cô nhịn không được cảm thấy chột dạ. Trốn việc về nhà, cô không giống loại người này nha. Ngữ khí của hắn mang theo ý vị điều tra, giống như muốn nhìn thấy hết cái bí mật của cô. Ánh mắt dừng trên người cô cẩn thận tỉ mỉ, lại quay lên xuống đánh giá. Trang phục công sở quá gối, đại biểu cho cô có tính cẩn thận. Mái tóc dài đằng sau được búi gọn gàng, khẳng định cô có tính cách không chịu thua thiệt. Cặp kính vàng trên mũi thể hiện cô có tính cảnh giác rất cao. Nữ nhân này toàn thân tản mát ra khí thế bài xích nam nhân, nhưng hắn có thể ngửi thấy hơi thở mâu thuẫn, dường như phía sau cách ăn mặc kia đang che giấu một khát vọng bị kìm nén. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy hiện lên một tia sáng kỳ dị. Cô không phải là bởi vì lo lắng cho tôi mới trở về đấy chứ? Cô tim đập như gõ trống, bị nói trúng tim đen, nhưng cô nhất quyết phủ nhận. Không phải. Thì ra là tâm sự của nữ nhân luôn làm sao có thể qua mắt hắn chứ. Hắn biểu tình tỉnh ngộ ra mặt. Tôi đã hiểu, cô lo lắng tôi không có cái gì ăn, cho nên mới gấp gáp trở về, còn chọn mua đống lương thực này. Tôi là sợ anh đói chết ở nhà của tôi, vạn nhất xảy ra án mạng, người xui xẻo nhất định là tôi. Anh đã ăn rồi, vậy hãy đem chìa khóa kia trả lại cho tôi mau. Thật đáng giận, đừng tưởng rằng bộ dạng đẹp trai là có thể ở lại gần cô. Câu trả lời của hắn thật ngắn gọn. Không muốn. Anh là thổ phỉ ư? Cẩn thận, tôi gọi điện thoại đến tòa soạn báo, nói cho bọn phóng viên chó săn, nói anh xâm nhập nhà dân, chiếm lấy giường của người khác. Hắn chẳng những không sợ, ngược lại còn tỏ ra rất hiểu biết lắc đầu. Không, cô sẽ không dám. Khóe miệng gợi lên nụ cười thực tươi. Cô sẽ không nỡ lòng. Lời nói kia của hắn chắc như vậy càng khiến cô tức giận. Người này biết rõ ý định của cô. Tin hay không thì tùy, tôi sẽ làm. Nếu anh còn tiếp tục ở lại trong này, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại báo cho phóng viên, để cho người cả nước biết anh xâm nhập nhà dân, và rồi hình tượng kỵ sĩ mà anh khổ sở gây dựng sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, đừng trách tôi không cảnh cáo anh. Nói một hơi, đôi môi thơm mùi son môi, không nói không ngừng. Lời cảnh báo kia từ miệng nữ nhân này phát ra, nghe vào trong tai hắn, một chút tính chất uy hiếp cũng không có. Rõ ràng là quan tâm hắn, lại rốt cục thể thốt phủ nhận. Cho tới bây giờ, nữ nhân từng cùng hắn qua đêm, đều ước gì hắn ở lại lâu hơn một chút. Giống như con bạch tuộc, cố sống cố chết, bám chặt vào hắn, lấy lòng hắn. Còn nữ nhân này lại cố tình nói những lời ngon tiếng ngọt, không được thì chuyển sang uy hiếp, một mực muốn đuổi hắn đi. Này, anh rốt cục có nghe hay không? Vì sao không trả lời? Nếu đã biết sợ rồi thì mau đem đồ đạc thu dọn lại và rời đi, nếu không tôi... Cái miệng cứ lải nhải không ngớt, đột nhiên bị hắn lấy đôi môi ngăn chặn. Hắn liền như vậy hôn cô không có báo trước. Giống như đất đai khô nứt, tự nhiên gặp được trận mưa, khiến cho môi cô cảm thấy dễ chịu. Đây không phải lần đầu tiên hắn xâm phạm, nhưng vẫn như cũ rung động lòng cô. Lập tức bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, giống như có một dòng điện chạy vào cơ thể, làm cho người ta kìm lòng không được. Thật mềm, nóng quá, thật lớn. Giống như bị nhốt vào một cái lồng hay điểm huyệt, không thể tự điều khiển mình, hoặc như đang ở trong đám mây mù. Cô mềm yếu, tùy ý ngọn lửa dây dưa, tiếp tục cứ dây dưa. Sau khi cho cô một cái hôn ôn nhu mà sâu sắc, hắn buông tha môi cô, mỉm cười nói. Tôi đi tắm. Nha! Cô hỗn loạn, giống như vừa phiêu diêu ở biển Đông mười mấy ngày nửa tháng, cả người mơ mơ màng màng, cười ngây ngô. Hắn muốn đi tắm, hướng nhà tắm đi đến. Gì vậy? Không đúng. An Thước Lâm từ trong mộng bừng tỉnh, việc tìm về ba hồn bảy vía bị quyến rũ, xấu hổ ra lệnh. Đứng lại, anh, ai cho anh đi tắm rửa? Nếu cô muốn vào giúp tôi tắm rửa, tôi cũng không phản đối. Hắn mở miệng hoan nghênh, chỉ tay mỉm cười, còn mang thêm ý cười nơi đáy mắt. Cô lập tức nhảy ra sau ba bước lớn. Anh đừng có mà đắc ý. Hắn thở dài, một bộ dạng chờ đợi. Đáng tiếc, tôi còn rất muốn cô kỳ lưng bằng xà phòng. Oanh một tiếng, cô cả khuôn mặt biến thành quả táo đỏ. Thật thật gian trá, cái tên hoa hoa công tử này dám trộm mất của cô một cái hôn còn chưa nói, còn dám dùng lời lẽ để ăn đậu hũ của cô, rõ ràng là muốn ăn cô. Ánh mắt thấy hắn cười bước vào phòng tắm, cô lại không cách nào đuổi hắn. Nhìn lên đống quần áo ở trên sàn, cô thở dài, cuối cùng cô vẫn là nhận mệnh lệnh đem quần áo nhặt lên. Không khỏi tự hỏi, tại sao mình lại có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm? Sao có thể như vậy? Thực khách này hôm nay ở lại nhà cô không chịu đi, đến buổi tối cư nhiên lại chiếm lấy giường của cô đành phải cầm gối đầu đi ngủ ở phòng khách. Ghê tởm hơn, cô rõ ràng đã khóa trái cửa, người này chính là có bản lĩnh, không biết dùng phương pháp gì đem khóa cửa mở ra. Kết quả sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, lại lần nữa chứng kiến hình ảnh khiến người khác sôi máu. Nằm ở nửa giường bên kia vẫn như cũ, bị hắn cả người trần trụi chiếm lấy. Một tay để ngang trên bộ ngực của cô, một chân khóa chặt người cô, dùng bộ vị kéo cờ gác lên người của cô, mà vô số khát vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể cô vẫn như cũ cố gắng cùng lý trí đối kháng. Cô thở phì phì chất vấn hắn mở cửa như thế nào. Người này lại trái phải phê bình của cô khóa cửa rất tệ, tùy tiện dùng một chút công cụ là có thể mở. Cô bắt đầu hoài nghi người này có phải hay không đã từng làm qua kẻ trộm, ngay cả cửa sắt cũng không thể ngăn cản hắn. Tên này tùy tiện như vậy lại còn là nam nhân hấp dẫn nhất, làm cho người ta không thể cự tuyệt. Cứ như vậy, nhà trọ độc thân của cô từ nay về sau có thêm một người ở chung. Này, quần lót của tôi để ở chỗ nào? Đang chìm trong suy nghĩ bởi vì một câu này mà đột nhiên gián đoạn. Thước An Lâm quay đầu nhìn người đứng phía sau sofa chỉ quấn một cái khăn lông lớn, pho tượng David. Nhìn hắn khí phách trước mắt, lại nhìn hắn một thân kỵ sĩ trong TV. Cô nhịn không được hỏi. Người trước mắt này cùng là một ngôi sao so với nam nhân quay chính MTV trong TV kém nhiều như vậy. Trong MTV là hắn, giống như chỉ là hình tượng người ta làm cho, nhưng sâu bên trong lại đối nghịch hoàn toàn. Yêu sầu, ánh mắt sáng ngời lại vô cùng hữu lực, làm cho cô mỗi khi nhìn đều không có lối thoát. Này Trạch nữ, cô lại nghĩ đến cái gì mà ngây ngốc vậy? Đôi mi thanh tú khẽ cau. Tôi không phải Trạch nữ, đồ điên. Ngay cả ngày cuối tuần cũng không có ra ngoài chơi, chỉ rú rú trong nhà, lên mạng xem TV. Thì không phải Trạch nữ thì là gì? Thái độ kiêu ngạo càn quấy kia, giọng điệu chua ngoa, cùng kỵ sĩ kém xa vạn dặm. Anh có thật là nam nhân chính trong MTV kia sao? Cô nhịn không được hoài nghi hắn có thể hay không là có người anh em song sinh khác. Thượng Hoa Tuấn liếc mắt nhìn TV một cái. Đương nhiên, có thể làm ra MTV phân kích như vậy. Trừ tôi ra, còn ai có thể khiến cho các ca khúc bán chạy như vậy? Ánh mắt nhìn trở lại đã có vẻ cợt nhả của quỷ. Cô dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi là có ý gì? Anh cùng với người trong TV kém thật nhiều. Vô nghĩa, đó chỉ là diễn trò, đạo diễn yêu cầu muốn thân tình, không có biện pháp. Hắn nhíu mày. Bật quá, cái nữ nhân vật chính kia có cái miệng thối, hôn một chút đã không thấy thoải mái. À, phải không? Cô nhịn không được tò mò. Nhưng là nữ nhân kia vô cùng nổi danh nha. Đây là trợ lý Tiểu Mai đã nói với cô. Danh nhân không có nghĩa là miệng không thối, mỹ nữ không có nghĩa là sẽ không thải. Nữ nhân kia hại tôi 5 lần 7 lượt. Về này thật sự, Thực Ăn nói không cẩn thận chút nào, thật sự có thể chứng minh soái ca cũng có thể rất mất lịch sự. Anh thực là kén chọn nha, có mỹ nữ không cho anh nụ hôn còn chê bai như vậy. Cô cho tôi là đại dân tộc sao? Chỉ cần là nữ nhân thì đều được. Là một chút cho rằng như vậy, người này thoạt nhìn rất tùy tiện, còn người đen chậm rãi lóe ra một tia nhìn nguy hiểm lợi hại. Cô suy nghĩ cái gì đấy? Không có. Cô vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác, nghĩ rằng người này thoạt nhìn thực tùy tiện nhưng cũng không dễ chọc. Trong thiên hạ đại khái chỉ có cô Thước An Lâm mới nhìn ra được bộ mặt đích thực của kỵ sĩ. Nam nhân này căn bản không giống như thân sĩ trong TV, ôn nhu nhã nhặn mà bá đạo tùy hứng, tùy tiện soi mói. Này, cô vẫn chưa trả lời tôi, quần lót của tôi rốt cục chạy đi nơi nào? Vây quanh khăn lông lớn trên thân thể, bá đạo che khuất màn hình TV của cô tức giận trừng mắt hắn. Tôi làm sao mà biết? Quần áo là do cô giặt, cô như thế nào lại không biết? Cô sửng sốt. Tôi khi nào thì giúp anh giặt quần lót? Hôm kia. Cô càng thêm xác định lắc đầu. Tôi hôm kia giặt là quần áo của chính mình. Đúng vậy rồi, tôi lúc ấy cũng thuận tiện đem quần lót của mình quăng vào, cho nên chính là cô giặt. Cái gì? Anh đem quần lót quăng vào? Đúng vậy. Anh như thế nào lại không được tôi đồng ý đã quăng vào? Dù sao cũng là giặt, thuận tiện giặt cùng nhau có sao đâu. Cô làm chi mà kích động như vậy? Là máy giặt giặt, cũng không phải là cô giặt nha. Cô đương nhiên là kích động chứ, cũng không hiểu được người này có hay không bị bệnh, vạn nhất đem bệnh hoa liễu hay gì đó lây cho cô thật đúng là oan uổng đến 18 tầng địa ngục. Tôi không có thói quen đem y phục của mình cùng người khác giặt chung một chỗ. Có gì liên quan? Nói không chừng càng hương. Hắn đắc ý cười, như có một tảng đá lớn đập vào đầu khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.